Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, bắt đầu động trật tự số 0. Ai, thật đúng là lợi hại, quái vật tiên sinh, cầm xuống thứ nhất, rõ ràng là chỉ có 3 người công hội. Lâm Vũ Siêu trừng to mắt nhìn hệ thống công bình phong bên. Trong nhắc nhở, trong tay bưng một ly trà, ngoài miệng điêu một điếu thuốc. Dưới chân dẫm một cái đã hôn mê qua nam nhân. Dừng cảnh quan, người cách làm đã tạo thành tra tấn bức cung đắc tội. Người để cho ta muốn làm sao? Chấm ngoặc kép, ba một tiếng, Lâm Vũ Siêu thả tay xuống bên trong cái chén. Một thanh nắm chặt trước mắt cảnh sát, sau đó đem hắn đầu theo trên bàn. Một tấm hình trước, tra tấn bức cung, sở hữu chứng cứ đều cho thấy. Hung thủ chính là cái này nam nhân. Mà các ngươi chậm chạp không áp dụng hành động, là trở ngại cái này nam nhân thân phận a. Vừa mới chúng ta rất vui sướng đàm luận một chút sự tình. Thu âm đã cầm tới. Lâm Vũ Siêu nói theo trong túi quần móc ra một cái bút ghi âm. Theo trên bàn, về sau sự tình liền xin nhờ. Ta có trọng yếu sự tình. Còn có một tuần thời gian liền sẽ biết đến một tháng. Lâm Vũ Siêu đi tại 11 khu trên đường. Bốn phía quan sát, trật tự linh người đều đã phân tán ra ngoài. Ngay tại nay thiên nhất sớm, mà Lâm Vũ Siêu làm theo đơn tới 11 khu bên này xử lý cái nào đó vụ án. Chậm chạp vô pháp tìm tới chỗ đột phá vụ án. Tại ngắn ngủi một cái buổi sáng, hắn liền đã siêu tập đến tính quyết định chứng cứ cùng thu âm. Hiện tại Lâm Vũ Siêu nhất định phải tìm tới một cái tín ngưỡng giả đến đối chiến. Đây là hệ thống quy tắc. Nếu như vô pháp tìm tới lời nói đến thứ ba một ngày liền sẽ cho khấu trừ 50% tín ngưỡng tệ. Đã làm rõ ràng cái này thần ma hệ thống đến tột cùng là cái gì? Tín ngưỡng tệ làm hệ thống bên trong nhất là trọng yếu. Mà có thể đổi lấy hiện thực thế giới bên trong tiền. Thật đúng là khó tìm a. Tín ngưỡng giả, Lâm Vũ Siêu đã tại mấy đầu người lưu lượng dày đặc trên đường đi dạo một vòng. Mà lại là mở ra tìm địch công năng. Dựa theo hệ thống quy tắc, hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng LV3 tín ngưỡng giả đối chiến. Tại đi vào một đầu không người trong ngõ nhỏ, Lâm Vũ Siêu nhấc tay. Một vòng trắng sáng, trong tay xuất hiện một thanh côn đao. Là Đằng Vân Phi cho hắn. Trên thân không có bất kỳ cái gì trang bị. Thật đúng là, cũng không tìm tới hắn tín ngưỡng giả. Khó liền không có người muốn tín ngưỡng tệ sao? Ta thế nhưng là người đeo khoản tiền lớn. Lâm Vũ Siêu nhìn chính mình tín ngưỡng giả. Có 5.300 linh. Cùng Đằng Vân Phi mượn. Đã hoa gần một nửa. Đều dùng tới lắp đặt thiết bị này tòa nhà cũ nát công trình kiến trúc. Trang bị thêm 4 bộ thang máy. Cùng rất nhiều. Không cần lại cùng phía trên đòi tiền cảm giác thật rất không tệ. Này lại đầu ngõ xuất hiện một người nam nhân. Thân hình khôi ngô. So với Lâm Vũ Siêu một vòng to, hắn chậm rãi đi tới, sau đó cười, trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu liền thấy trước mắt cái này lưu rìa mép tráng hán ID. Đọ sức X, LV3, Lâm Vũ Siêu lập tức gửi đi một cái đối chiến thỉnh cầu. Chẳng những trước mắt đọ sức X lại quả quyết cự tuyệt. Không phải tới tìm ta đối chiến sao? Đọ sức X khinh miệt nhìn Lâm Vũ Siêu, LV một tín ngưỡng giả. Có cái gì tốt đối chiến? Người như vậy điểm tín ngưỡng tệ. Cũng không với ta nhét kẽ răng. Ta trên người có 5 hơn vạn tín ngưỡng tệ. Thế nào cùng ta đối chiến a? Trong nháy mắt đọ sức ích trừng to mắt. Nhưng mà bên trên phình bụng cười to. Không được nói đùa. Thần thám. Muốn không nên đến dưới cận chiến trận đi xem một chút. Là chúng ta công hội Fight Club khai phóng. Có không ít tín ngưỡng giả đều ở phía dưới. Cái gọi là dưới đánh bạc, tín ngưỡng giả cùng tín ngưỡng giả ở giữa. Không sử dụng ban đầu kỹ năng không có bất luận cái gì vũ khí trang bị đồ thủ bác đấu. Hôm nay chúng ta người nhìn ngươi đi dạo rất lâu. Mảnh này đường phố là chúng ta công hội địa bàn. Đi thôi gà mờ, đánh nhau ích nói một thanh đè lại Lâm Vũ Siêu đầu vai. Như ngươi loại này cấp bậc tín ngưỡng giả cùng người khác đối chiến lời nói. Sợ rằng sẽ bị chết rất thảm. Chúng ta nơi này có nhẹ nhõm kiếm tiền biện pháp. muốn không được cùng ta đi nhìn thử một chút. Ngươi dạng này mặt lạ hoắc, chỉ cần nghe chúng ta, nay thiên nhất thiên liền có thể để ngươi kiếm được tiền 1000 tín ngưỡng tệ. Gần đây không phải có cái vi tiếu quái vật này, LV một tín ngưỡng giả cùng ta một dạng, không phải là rất lợi hại sao? Nói bất định ta so với còn mạnh hơn nha. Lập tức đánh nhau ích liền cười ha ha, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là nói đùa sao thần thám? Huống hồ a ta là không tin tưởng lắm. Này gia hỏa khẳng định dùng cái gì thủ đoạn. Không phải vậy làm sao có thể cầm xuống công hội hoạt động thứ nhất. Không phải ta thổi. Chúng ta công hội mặc dù tại 21 vị. Chỉ là vận khí không tốt. Nếu như tiến vào trước 10 lời nói. Cái kia đoạt mệnh đảo hoạt động. Chúng ta có thể cầm xuống thứ nhất. Lâm Vũ Siêu theo đánh nhau ích đi. Không một hồi liền tiến vào một tòa công trình kiến trúc. Mà giật thang máy qua đến tầng hầm. Một đầu hẹp dài trong hành lang. Tụ tập không ít người. Khói mù lượn lờ bộ dáng. Sau đó tại đánh nhau ích lý do thoái thác xuống. Lâm Vũ Siêu quan bế tìm địch công năng. Chẳng những gần sau vẫn là có thể nhìn thấy những này tín ngưỡng giả ID. Trong một gian phòng, trận trận hưng phấn tiếng kêu to truyền đến. Lâm Vũ Siêu nhìn thấy, đại bộ phận đều là LV1 cùng LV2 tín ngưỡng giả. Có một cái lồng sắt lôi đài. Lâm Vũ Siêu hưng phấn cười. Trên bàn hai cái tín ngưỡng giả đang đọ sức. Xem hoàn toàn cũng là đôi người đang đánh nhau. Đôi người trên mặt trên thân đều đã có tổn thương. Bên trong một cái máu me đầy mặt. Cho một cái khác nắm chặt tóc. Nhận thua. Lập tức bên ngoài vây xem tín ngưỡng giả chung chung một bộ phận liền phát ra trận. Trận tiếng mắng chửi, nguyên bản vào sân là ta phải giao nạp 50 tín ngưỡng tệ. Ít nhất áp chú 100 tín ngưỡng tệ. Phi pháp dưới đánh nhau đánh bạc. Đây chính là phạm tội a. Tiểu bằng hữu, đánh nhau ích khó chịu chừng Lâm Vũ Siêu liếc một chút. Phạm tội, ha ha ha, đại thúc ngươi thật đúng là chơi vui a. Thân là tín ngưỡng giả chúng ta, sớm đã siêu thoát người phạm tội hạn chế. Nhìn ngươi vừa trở thành tín ngưỡng giả đi. Nói cho ngươi a ta thế nhưng là giết qua người. Trở thành tín ngưỡng giả sau ngươi chỉ cần có thể có được tín ngưỡng tệ thật có thể muốn làm gì thì. Làm, Lâm Vũ Siêu lẳng lặng móc ra sách nhỏ. Người phạm tội ghi chép. Tốt, vậy ngươi từng giết bao nhiêu người đâu? Đánh nhau ích một bộ tự mãn bộ dáng nói. Đếm không hết, trước kia chút thấy ngứa mắt ra hòa. Toàn diện đều giết chết cho ta. Hảo hảo ta biết rõ. Có thể kỹ càng cùng ta nói một chút người anh dũng sự tích sao? Lâm Vũ Siêu đốt một điếu thuốc. Này lại đánh nhau ích lắc đầu. Đại thúc ngươi có rảnh chính mình qua nếm thử dưới liền tốt. Giết người thực không có gì. Trước kia làm vì người bình thường thời điểm. Giết người có lẽ sẽ cảm thấy khủng hoảng a nghĩ mà sợ cái gì. Nhưng bây giờ a giết người cái gì quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhanh lên đi đại thúc, người đêm nay cửa hàng, dựa theo chúng ta chế định trước cho ngươi thắng bên trên 2 trận. Sau đó lại thua, được chuyện về sau chúng ta cho ngươi 1000 tín ngưỡng tệ. Lâm Vũ Siêu mỉm cười điểm gật đầu, đi vào phòng thay đồ trong nháy mắt trên mặt lộ ra buông thả nụ cười. Hắn cười lạnh, thật đúng là người phạm tội thiên đường, quyết định, mau chóng đem công hội thành lập. Nhưng mà nghĩ biện pháp xây một tòa ngục giam tốt. Dù sao cái này thế giới người phạm tội nhiều vô số kể. Tân nhất vòng lồng sắt đọ sức sắp bắt đầu. Muốn đặt cược nhanh lên. Này lại từng cái tín ngưỡng giả nhau nhau cầm lấy điện thoại di động. Lâm Vũ Siêu đã chuẩn bị lên sân khấu. Hắn hơi nhìn liếc một chút về sau. Lập tức liền nhìn thấy một cái có ích đánh dấu APP. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Lồng sắt cửa mở ra, đối diện là một cá thể hình hòa Lâm Vũ Siêu không sai biệt lắm tín ngưỡng giả. ID mãnh hổ, LV2, trần trụi thân trên liền xuyên một đầu hồng sắc quần thể thao ngắn. Đánh nhau ích đã trước đó đã nói với Lâm Vũ Siêu. Hắn chỉ cần đi lên tùy tiện đánh ra mấy lần, thắng bên trên 2 ván, ván thứ 3 thua liền có thể. Sau đó bọn họ liền sẽ thanh toán 1000 tín ngưỡng tệ. Dễ dàng một chút, đại thúc, không có việc gì sẽ không làm đau ngươi. Đối diện Mãnh Hổ nói. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, không nói một lời. Bên miệng thuốc đã đốt đến một nửa, hắn cũng không có đổi y phục, y nguyên mặc món kia cũ kỹ màu xám áo khoác. Trận ngoại nhân gọi, này lại Mãnh Hổ nâng song quyền ở đây một bên vung. Nơi này quy củ quyết đấu tín ngưỡng giả sẽ chỉ chênh lệch cấp 1. Dạng này cơ sở thể chất là không có quá lớn chênh lệch. Đặc biệt là thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả. Người trước công tới, chỉ cần tùy ý điểm liền tốt, đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Mãnh Hổ nói đến Lâm Vũ Siêu trước mặt. Lâm Vũ Siêu ném đi tàn thuốc. Thật có thể chứ? Mãnh Hổ nhấc tay chiêu chiêu. Trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu nhãn thần thay đổi. Mãnh Hổ vừa trừng lớn mắt một sát na, chỉ cảm thấy cái cằm chỗ siết chặt. Sau đó trên đầu vai chịu một chút. Lạch cạch một tiếng, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Mãnh Hổ đã nằm ở trên. Lâm Vũ Siêu lạnh lùng để mắt tới Mãnh Hổ. Loại này mức độ cùng người bình thường không có gì khác biệt à. Nhất thời ở giữa chu vi phát ra trận trận tiếng chất vấn đến. Tại cái bàn bên ngoài đánh nhau ích nghi hoặc trừng to mắt. Vừa mới nhất kích rất nhanh. Trực kích yếu hại. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn có chút không dám tin tưởng. Trước mắt cái này tuổi gần 40 nam nhân. Vậy mà lại lợi hại như vậy. Chẳng những lúc này có tín ngưỡng giả hô. Nói bọn họ gian lận. Im miệng. Một trận hơi có vẻ nổi giận mà phẫn nộ thanh âm theo cửa truyền đến. Một cái khuôn mặt rất dài, giống như rắn đồng dạng nam nhân đi tới. LV4 tín ngưỡng giả độc xà, cùng đằng sau theo đôi người. Kích cỡ cao lớn truy kích giả, cùng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp hồng trần. Ba người đều là độc hành tín ngưỡng giả, không có sở thuộc công hội. Trước đó cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ kinh lịch lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động ba cái tín ngưỡng giả, ba người từ đó về sau liền tiến hành hợp tác, vì thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả cung cấp bảo hộ, chẳng những cần thu lấy nhất định phí dụng, hiện tại ba người đều là Fight Club công hội bảo tiêu, mỗi đêm đều sẽ tới duy trì trật tự, đối với những cái kia đánh cược thua không chịu trả tiền tín ngưỡng giả, hoặc là làm ầm ĩ tín ngưỡng giả, trực tiếp chế phục. Trong chàng nguyên bản làm ầm ĩ tín ngưỡng giả nhao nhao im lặng. Độc xà cầm microphone, lẳng lặng khán đài tiểu tử bên trên ra hòa. Cũng là cái kia người điên đi. Nói cái gì có sự tình gọi không không không. Tuyên bố loại kia video ngu ngốc. Hồng Trần nói thầm một câu. Truy kích giả cười. Đã mọi người cảm thấy làm bộ lời nói liền đổi một cái thường thắng không liền có thể lấy. Chỉ bất quá cuộc tỉ thí này không được áp chú. Độc xà nói. Chu vi tín ngưỡng giả đều tán đồng. Đánh nhau ích buông lỏng một hơi. Lập tức quay người chạy vào tuyển thủ trong phòng nghỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.